Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1989, cực hạn chạy trốn. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn nơi này, dù cho là uống xong liệt tửu đỉnh phong tốc độ phía dưới, một bước, cũng liền nhiều lắm là 8.000 dặm liều mạng cực hạn, như là giờ phút này, tiềm lực bùng nổ, có lẽ có thể đi đến 1.000 dặm, nhưng tuyệt đối không kiên trì được bao lâu thời gian cô thể cái kia vương gia lão tổ, hợp thể cảnh đại năng. Một bước 5.000 dặm. Giữa hai bên khoảng cách, đang ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc rút ngắn. Tô Hàn triệt để bất đắc dĩ, thánh tử tu di giới không có mang ở trên người, bằng không mà nói, cũng là có thể tiến vào thánh tử tu di giới bên trong, đừng nói là vương gia lão tổ này hợp thể cảnh, liền xem như đạo tôn cảnh, cũng không cách nào phát giác. Nhưng mà, là một cái tông chủ, muốn tăng thực lực lên. Tuyệt đối không chỉ là Tô Hàn một người. Đem thánh tử tu di giới lưu tại Phượng Hoàng Tông bên trong, nhưng Phượng Hoàng Tông đệ tử thay phiên tiến vào tu luyện, rút ngắn hơn 100 lần thời gian, muốn so Tô Hàn một người có ích nhiều. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, đáy lòng gào thét bên trong, Tô Hàn lại là quay đầu nhìn thoáng qua. Này xem xét, kém chút hồn phi phách tán, cái kia vương gia lão tổ thân ảnh, đã cách Tô Hàn rất gần. Hắn khóe miệng mà treo nhàn nhạt mỉm cười, giống như là cố ý muốn kéo dài thời gian, nhưng Tô Hàn vẫn luôn ở vào loại áp lực to lớn này ở trong. Loại tình huống này, cũng không có nhường Tô Hàn thấy sỉ nhục, dùng hắn làm người hai đời kinh nghiệm đến xem, có thể sống lâu một chút thời gian, vậy liền nhiều một ít hy vọng. Trấn Vận Châu, lấy ra đi. Sau một lát, vương gia lão tổ mở miệng, như thế khí huyện đồ vật, chính là cho ngươi cũng vô dụng, giao cho lão phu. Lưu ngươi một cái toàn thây. Tô Hàn vẻ mặt âm trầm, tiếp tục lao nhanh, không có trả lời. Giao ra, vật này đối vương gia lão tổ tới nói, là Trấn Vận Châu, nhưng đối Tô Hàn tới nói, lại là Chí Tôn Bảo Châu. Lần này náo ra to lớn như thế động tĩnh, bao quát giờ phút này lâm vào mối nguy, cũng là bởi vì này Trấn Vận Châu, Tô Hàn lại làm sao có thể giao ra. Mà lại như thật sẽ chết, vậy coi như là giao ra, cũng sống không nổi. Không giao sao, thấy Tô Hàn không mở miệng, vương gia lão tổ vươn tay ra, hướng phía Tô Hàn nơi này nhẹ nhàng vỗ. Cực đạo thần thiên, Tô Hàn đồng tử co vào bên trong, cực đạo thần thiên lại lần nữa bày ra, lại trực tiếp tiêu hao trọn vẹn 1.000.000 thọ nguyên. 1.000.000 thọ nguyên phía dưới, cực đạo thần thiên lực phòng ngự, có thể xưng khủng bố. Bất kỳ thất phẩm thần hải cảnh, đều khó có khả năng phá vỡ, vĩnh viễn không có khả năng. Nhưng mà, Tô Hàn biết, thất phẩm thần hải cảnh không phá nổi, nhưng đối với bực này hợp thể cảnh đại năng tới nói, căn bản cũng không phải là vấn đề. Tu vi của hắn, cuối cùng vẫn là quá thấp, minh hải vô nhai, thanh minh tiên điện, đế vương hư ảnh, luân hồi vãng sinh, tại cực đạo thần thiên bày ra đằng sau, Tô Hàn lại là liên tục mở miệng. Lần nữa có 4.000.000 thọ nguyên tiêu hao, mặt khác tứ đại bí thuật, cũng tại lúc này. Tất cả đều thi triển ra. Nếu không phải là lúc trước thôn vệ nhiều như vậy vực ngoại thiên ma huyết tinh, Tô Hàn này 4.000.000 thọ nguyên tiêu hao phía dưới, tuyệt đối là cái giá cực lớn. Mà giờ khắc này, mặc dù biết này chút bí thuật có lẽ đối vương gia lão tổ vô dụng, nhưng ít ra, cũng có thể ngăn cản có chút thời gian. Chỉ cần còn sống, cái kia Tô Hàn liền tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Soạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay kia tiến đến, như gió, nhìn không ra lớn bao nhiêu uy lực. Có thể rơi vào cái kia đế vương hư ảnh trên người thời điểm. Oanh, chỉ nghe kinh thiên tiếng vang truyền ra, giống như là tinh cầu nổ tung lên. Đế vương hư ảnh cái kia lớn như vậy thân cao, tại đây một cái chớp mắt, trực tiếp bị vương gia lão tổ bàn tay quét qua, chớp mắt sụp đổ. Ngay sau đó, liền là cái kia thanh minh tiên điện. Người sau cấp tốc mở rộng. Tại Tô Hàn thần niệm phía dưới, muốn nổ tung. Nhưng vương gia lão tổ dường như biết Tô Hàn muốn làm gì, hắn hử lạnh một tiếng, bàn tay tốc độ bỗng nhiên tăng tốc, cái kia thanh minh tiên điện bị một phát bắt được, nhào nặn phía dưới, lại nhanh chóng thu nhỏ. Sau cùng, cũng là như đế vương hư ảnh, sụp đổ tại giữa hư không. Ầm ầm, tiếng vang không ngừng truyền đến, luân hồi vãng sinh, minh hải vô nhai, đều không thể ngăn trở vương gia lão tổ công kích. Chỉ có thể ngăn cản chớp mắt. Nhưng mà, liền là ngắn ngủi này chớp mắt thời gian, Tô Hàn lại là triển khai một loạt bí thuật. Trảm thần ba đao, thất kiếm chi thuật, tinh thần cực ngự kiếm, đao mang chợt hiện, đang thi triển đao pháp thời điểm, lại là thi triển kiếm pháp. Một cái chớp mắt 10 đao, lại một đạo so một đạo đao mang muốn lớn, đây đối với thời khắc này Tô Hàn tới nói, cơ hồ đã đạt đến cực hạn. Mặc dù hắn có vô số kinh nghiệm chiến đấu, đối với mấy cái này bí thuật có thể ngộ đều đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh, nhưng hắn tu vi chân chính, cuối cùng chỉ là một cái tứ phẩm hư thiên cảnh mà thôi. Oanh, thất kiếm chi thuật đệ nhất kiếm bị oanh vỡ, kiếm thứ hai sụp đổ, kiếm thứ ba đảo ngược thời gian, căn bản là không thi triển ra được, thậm chí bởi vì cắn trả phía dưới, Tô Hàn phun ra ngụm lớn máu tươi. Nổ vang không ngừng nổ vang, đằng sau bốn kiếm, cũng vẻn vẹn ngăn trở nháy mắt thời gian. Sau đó, liền là trảm thần ba đao, một đao tiếp lấy một đao, tất cả đều tại vương gia lão tổ dưới bàn tay, biến thành cho bụi. Cái kia tinh thần cực ngự kiếm, một dạng là ngăn cản không nổi. Người tiểu oa nhi này, cũng là thủ đoạn không ít. Vương gia lão tổ tầm mắt lấp lánh, bàn tay bỗng nhiên dừng lại, hướng Tô Hàn cười nói. Nắm chấn vận châu cho ta, lại đem những này bí thuật cho ta, sau đó giao ra một giọt bản mệnh kim huyết. Lão phu tha cho ngươi khỏi chết, vì ta tọa hạ đệ tử, như thế nào? Nằm mơ, Tô Hàn hừ lạnh bên trong, bàn tay lật qua lật lại, có một đạo trường cung xuất hiện. Này trường cung toàn thân vàng óng, tản ra kinh người màu sắc, cùng hoàng khí một dạng màu sắc, nhưng ai cũng có thể nhìn ra, đây tuyệt đối không phải hoàng khí. Dương thần cung, đây là âm dương cung một trong, Tô Hàn từ Long Võ Đại Lục thời điểm liền đã được đến, nhưng thẳng đến bây giờ, đều không có đạt được cái kia âm nguyệt cung. Bằng không mà nói, hai cung hợp nhất, uy lực tất nhiên là tăng lên dữ dội. Vương gia lão tổ khi nhìn đến dương thần cung lần đầu tiên, hai mắt bên trong, liền bạo phát ra kinh người tinh quang. Hắn mặc dù không biết dương thần cung đến cùng là cái gì phẩm cấp, nhưng hắn biết, đây tuyệt đối không phải là phàm vật. Còn có như thế chí bảo, ha ha ha ha, lần này, cũng là lão phu tạo hóa. Cười to bên trong, vương gia lão tổ cái kia dừng lại bàn tay, lần nữa chụp về phía Tô Hàn. Ầm ầm, tiêu hao một vạn năm thọ nguyên cực đạo thần thiên, tại cái kia dưới bàn tay, ầm ầm sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cũng chính là mượn nhờ thời gian này, Tô Hàn đem dương thần cung kéo thành trăng khuyết, trên đó có một đạo màu vàng kim hư ảo trường tiễn, cấp tốc ngưng tụ mà ra. Cong, cực đạo thần thiên sụp đổ nháy mắt. Trường cung chấn động, Tô Hàn buông lỏng ra dây cung, hư ảo trường tiễn, lập tức mang theo vô cùng uy thế, hướng vương gia lão tổ nổ vang mà ra. Hưu, tốc độ nhanh chóng, nháy mắt lóe lên, như đứng ở đằng xa nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy một đạo kim mang vượt ngang tinh không. Cái kia vương gia lão tổ bàn tay, tại đây một cái chớp mắt, lần thứ nhất bị sinh sinh dừng lại ở giữa không trung ở trong. Màu vàng kim hư ảo trường tiễn. Càng là theo bàn tay to kia phía trên, trực tiếp xuyên qua. Nhìn thấy một màn này, vương gia lão tổ lông mày liền nhăn lại. Mặc dù bàn tay kia, cũng vẻn vẹn hư ảo, nhưng với hắn mà nói, một cái hợp thể cảnh, lại bị một cái tứ phẩm hư thiên cảnh tiểu bối cho xuyên thấu bàn tay, thật sự là sỉ nhục lớn lao. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.